chớp mắt đã 7 năm tô. Chương 4:10, 11:12, kiếp này không cần gặp lại nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10. Cố Tùng An bảo tôi hủy đơn đặt xe rồi bế tôi lên xe của anh. Trên đường đi, chúng tôi gặp rất nhiều y bác sĩ. Có người đùa, bác sĩ Cố, bạn gái à? Cũng có người nhỏ giọng nói. Ai vậy? Bạn gái của bác sĩ Cố không phải là bác sĩ Lâm sao? Nghe thấy tên Lâm Dĩ Như, tôi cảm thấy có chút ngại ngùng. Vội vàng giục Cố Tùng An. Em không sao rồi, thả em xuống đi, đừng để người ta hiểu lầm. Thén kiều cả nhà đã đọc chuyện từ nhà dịch Cẩm Mộ Mạt Đào. Bấm theo dõi mình để nhận được tê bao chuyện mới nhé. 333. Hiểu lầm, anh cười nhẹ. Sợ bạn trai em biết à? Tôi còn chưa kịp giải thích là à, tôi và Diệp Hiểu Đông đã chia tay thì anh lại hỏi tiếp. Mấy lần em đến bệnh viện đều một mình. Bạn trai em đâu? Tại sao anh ta không đi cùng em? Tôi ngạc nhiên, sao anh biết em đi một mình? Hôm nay Đường Nhung vốn định đi cùng tôi, nhưng cô ấy có việc đột xuất phải đi công tác. Thật ra cũng không có gì to tát, chỉ là một tiểu phẫu thôi mà. Tôi hỏi xong, sắc mặt Cố Tùng An có chút không tự nhiên. Anh ho khẽ một tiếng. Anh đoán thôi, tôi không tin cho lắm. Nhưng lúc này, tôi thực sự không còn sức để hỏi thêm gì nữa. Nửa tiếng sau, cuối cùng cũng đến khu chung cư. Bất chấp sự phản đối của tôi, Cố Tùng An lại bế tôi lên thang máy. Đây là lần thứ hai anh đến nhà tôi. Đã quen thuộc lắm rồi. Đầu tiên đặt tôi lên giường, sau đó hâm nóng một ly sữa cho tôi, còn rất chu đáo hỏi, em có cần anh mua băng vệ sinh không? Sau khi làm sinh thiết, sẽ có một ít u chảy ra. Tôi có chút ngại ngùng, vội lắc đầu, không cần, nhà em có rồi, em còn đau không? Đỡ rồi, anh về đi, em không sao nữa, em ngủ trước đi, lát nữa anh sẽ đi. Có lẽ vì quá mệt mỏi, hoặc cũng có thể do ly sữa đó, tôi nhanh chóng thiếp đi. Khi tỉnh lại, bên ngoài đã tối đen, trong phòng yên tĩnh đến lạ. Cả thế giới, dường như chỉ còn lại mình tôi. Bất giác cảm thấy có chút trống trải, nhưng rất nhanh, tôi lại tự cười giễu mình. Kỳ trước trước à, mày đang nghĩ gì vậy? Giờ anh ấy là bác sĩ, giúp mày chỉ là cứu người thôi. Cả bệnh viện đều biết anh ấy có bạn gái rồi. Mày cũng nghe thấy, đúng không? Huống hồ, những bức ảnh thân mật của họ, mày đã sớm thấy rồi. Sau khi nằm thêm một lúc, tôi đứng dậy đi ra phòng khách, định vào nhà vệ sinh. Không ngờ, vừa mở cửa đã thấy Cố Tùng An ngồi trên ghế sofa. Trong bóng tối, tôi không biết anh đã ngồi ở đó bao lâu rồi. Tỉnh rồi à? Chúng ta nói chuyện một chút. 11. Nói chuyện. Tôi và Cố Tùng An có thể nói về chuyện gì đây? Về quá khứ xa xưa của chúng tôi? Hay về đêm khó xử lần trước? Tôi ôm gối Doraemon, ngồi ở đầu kia của ghế sofa, chờ đợi Cố Tùng An lên tiếng. Chờ mãi mà vẫn không nghe thấy gì. Tôi ngẩng đầu lên, thấy anh đang nhìn tôi. Ánh mắt khó đoán, không biết đang nghĩ gì. Cuối cùng vẫn là tôi mở lời trước. Anh muốn nói gì? Tại sao năm đó em lại chia tay với anh? Hóa ra là hỏi điều này. Em đã nói rồi. Em chán rồi. Em nghĩ anh là kẻ ngốc sao? Em theo đuổi anh hơn 2 năm. Khi chúng ta yêu nhau, em rõ ràng rất hạnh phúc. Ngày trước anh quá trẻ mới tin lời nói dối của em. Giọng anh không nghiêm khắc, nhưng tôi lại cảm thấy trong lòng đau nhói. Nhiều lần trong mơ, tôi đã mơ thấy Cố Tùng An, thấy anh lạnh lùng nhìn tôi, mặt hiện lên sự căm hận. Tôi khóc, cố giải thích với anh. Cố Tùng An, xin lỗi, em có nỗi khổ riêng. Anh luôn cười lạnh, kỳ trước trước, đừng lừa dối nữa. Em nghĩ anh là kẻ ngốc sao? Anh đẩy tôi ra rồi quay lưng bỏ đi, không một chút do dự. Giờ đây, đã 6 năm trôi qua. Làm sao tôi có thể nói ra điều đó chứ? Vậy nên tôi lại chậm rãi nói từng từ giống như câu trả lời năm đó. Dù anh có tin hay không, em thực sự chán rồi. Em chán việc anh luôn nhìn chằm chằm vào việc học của em. Chán việc anh không cho em uống đồ lạnh. Chán việc không có tự do. Vì vậy em mới, đủ rồi, tôi còn chưa nói xong. Đã bị Cố Tùng An thô bạo ngắt lời. Mắt anh đỏ hoe vì tức giận. Quét hết ly cốc trên bàn xuống đất. Kính vỡ tan tành. Rồi em mờ. Á, u từ tay anh ấy bắt đầu nhỏ xuống. Anh bị thương rồi. Tôi lo lắng vội vàng tiến tới muốn cầm tay anh xem kỹ. Nhưng anh lại đẩy tôi ra. Anh lạnh lùng hỏi. Em đang quan tâm đến anh sao? Em, không nên như thế này. Tôi cố gắng bình tĩnh lại. Cười gượng nói. Anh là bác sĩ. Tay của bác sĩ rất quý giá. Câu nói đó lại khiến anh nổi giận. Dường như không thể kiềm chế được nữa. Anh đột nhiên đứng dậy. Rút ra một tập giấy ném xuống trước mặt tôi. Bí mật đã được giấu kín nhiều năm. Giờ đây bỗng nhiên bị phơi bày trước mắt anh mà không thể che giấu. Tim tôi đập loạn lên. Thậm chí không dám nhìn vào mắt anh. Em định giấu anh đến bao giờ? Em định lừa anh cả đời sao? Tôi cúi đầu, nhìn thấy những chai thuốc rơi lăn lóc dưới ngăn kéo. Những bệnh án đó tôi đã giấu sâu trong ngăn kéo. Nhưng không ngờ lại bị anh phát hiện ra. Mắt Cố Tùng An đỏ hoe. Giọng nói run rẩy mang theo sự tức giận bị kiềm nén. Kỳ trước trước, em để anh nghĩ về em suốt những năm qua như một kẻ ngốc. Không lẽ không đáng cho anh một lời giải thích sao? Lúc còn trẻ, tôi không hiểu rằng yêu một người là phải chấp nhận. Sau này tôi mới hiểu. Yêu thật sự là phải thành thật với nhau. Cùng nhau đối mặt với khó khăn. Căn phòng yên lặng đến mức tôi có thể nghe rõ tiếng tim đập của mình. Em, tôi định giải thích thì đột nhiên. Điện thoại của Cố Tùng An reo lên. Dĩ Như, đừng lo, anh đến ngay đây. 12, Cố Tùng An nhanh chóng rời đi. Tôi đã từng tưởng tượng rất nhiều lần về phản ứng của anh khi biết sự thật. Có lẽ anh sẽ mắng tôi ngốc. Có lẽ anh sẽ giận vì tôi đã lừa dối anh. Có lẽ anh sẽ ôm tôi. Nói với tôi rằng mọi chuyện đã qua rồi. Anh sẽ luôn ở bên tôi. Nhưng tôi không ngờ rằng anh lại rời đi mà không nói một lời nào. 7 ngày sau kết quả sinh thiết có rồi. Tôi đến bệnh viện lấy báo cáo và tiện thể tái khám. Vẫn là nữ bác sĩ lần trước. Cô ấy nói mọi thứ đều bình thường. Dặn tôi nghỉ ngơi. Tập thể dục đều đặn và nhớ dùng bao cao su khi quan hệ tình dục. Ra khỏi phòng, tôi tình cờ gặp một y tá đẩy cửa vào. Cười nói, bác sĩ Từ, đây là thiệp cưới bác sĩ Lâm gửi đến hôm qua. Hôm qua anh không có ở đây. Cô ấy nhờ tôi chuyển lại cho anh. Bác sĩ Lâm, tôi vô thức hỏi, có phải là bác sĩ Lâm Dĩ Như không? Cô quen cô ấy à? Quả nhiên là cô ấy. Tôi cười gượng gạo gật đầu. Chúng tôi là bạn học cấp 3. Tôi không biết mình đã rời khỏi bệnh viện như thế nào. Khi đang đợi xe ở ngã tư, tôi nhận được cuộc gọi từ Cố Tùng An. Alo, bây giờ em có rảnh không? Chúng ta gặp nhau đi. Chuyện lần trước còn chưa nói xong. Còn có gì để nói nữa sao? Tôi cười nhạt. Tôi, kỷ trước trước. Dù có yêu Cố Tùng An đến đâu, cũng có lòng tự trọng và niềm kiêu hãnh của riêng mình. Tôi quyết không cho phép mình trở thành kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của người khác. Nước mắt lại trào ra, nhưng giọng tôi vẫn bình tĩnh đến kỳ lạ. Bác sĩ Cố, chúng ta từ nay không cần liên lạc nữa. Bạn trai em sẽ không vui đâu. Nói xong, tôi cúp máy, giây sau ngay lập tức chặn số của anh. Thế là xong, kiếp này không cần gặp lại nữa. Cách chương.